mãi đứng trước bàn cái cuốn người. Ông hiểu ít về nhà Lâm bao nhiêu, Lâm Minh dập điếu thuốc bình tĩnh hỏi ông ta. Không hiểu quá nhiều, chỉ là những tin tức trên mạng thôi. Dù sao nhà Lâm ở Yến Kinh, chúng ta ở Giang Thành, nước sông không phạm nước giếng. Vậy nên địa bàn của ông quá nhỏ, tập đoàn Dương Hoa của chúng ta phải vượt ra khỏi Giang Thành, đánh vào thị trường quốc nội và thậm chí là thị trường quốc tế, tất cả doanh nghiệp ở mọi người để sẽ trở thành đối tác hoặc kẻ thù của chúng ta. Chủ tịch Lâm nói đúng lắm, tôi không ngại nói với ông, nhà Lâm ở Yến Kinh, nhưng được bao phủ của họ trải khắp nước mình và gần trăm quốc gia, họ có mặt trong đủ loại ngành nghề, đủ loại lĩnh vực, cho dù là y học, nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, họ đều có mặt, thậm chí ngay cả trong giới võ đạo, họ cũng có địa vị rất kinh khủng. Mãi ngay xong, hô hấp lập tức dừng lại. Những điều này ông ta đều không biết. Tôi cũng từ nhà Lâm mà ra, Lâm mà nói tiếp. Nhịp tim của Mãi đập nhanh lên. Mặc dù ông ta cũng hơi đoán ra được điều này, nhưng sau khi nghe Lâm Minh chính miệng nói ra như vậy thì vô cùng khiếp sợ. Nhà Lâm là nơi rất quan trọng nguồn gốc, địa vị của mẹ tôi không cao, không môn đăng hộ đối, cho nên địa vị của tôi trong nhà họ Lâm rất thấp bé. Những anh chị em cùng cha khác mẹ với tôi, ai cũng đứng đầu ở nhà Lâm, được người ta kính nể, còn tôi thì bị đẩy vào chi thứ sống không bằng chó ở bên cạnh, còn bị chi thứ tìm mọi cách, tìm mọi lý do ép đến nhà tôi ở rễ để tôi ra khỏi nhà Lâm. Nguyên cũng vì mẹ tôi không xứng với dòng máu nhà Lâm, tôi là nỗi sỉ nhục của nhà Lâm. Không ngờ còn có chuyện này. Mãi, thật ra tôi không quan tâm đến nhà Lâm, tôi không quan tâm cách gì có họ đối với tôi, nhưng cái chết của mẹ tôi là nhà Lâm gây ra. Vậy nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, tôi không cần thứ gì cả của nhà Lâm, nhưng tôi phải ở lại công bằng cho mẹ tôi. Lâm Minh châm điếu thuốc mới, nhìn về xa xăm với mặt bình tĩnh đến lạ thường. Loại thuốc mới đã được sản xuất chưa? Đã được đưa lên trên, chỉ cần kiểm tra xong thuốc, hoàn thành thủ tục là có thể tung ra thị trường. Được rồi, Lâm Minh nhắm mắt khàn khàn nói ra. Trong vòng 3 ngày, nhà Lâm chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều. Tổn thất nhiều sao? Hơi thở Mã Hải run lên. Đây chẳng qua chỉ là lợi tức tôi đòi lại từ nhà Lâm mà thôi. Mã Hải hoàn toàn không biết Lâm Minh là có ý gì, nhưng ông ta hiểu cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Tập đoàn Dương Hoa và nhà Lâm một bên chắc chắn phải ngã xuống. Mã Hải cảm thấy vô cùng thấp thỏm, bởi vì ông ta có thể nhìn thế nào cũng không thể không tin Dương Hoa có đủ tư cách đối đầu với nhà Lâm. Tập đoàn Dương Hoa do Mã Hải quản lý, thực lực của Dương Hoa đến đâu ông ta đương nhiên còn hiểu rõ hơn Lâm Minh. Cho dù Lâm Minh là thực lực quốc huyện y phái thì so với nhà Lâm cũng chỉ là con kiến mà thôi. Chủ tịch Lâm điên rồi sao? Mã Hải không biết, nhưng Lâm Minh biết mình không điên. Anh nhìn vào cổ tay mình, chỉ thấy nơi đó có 15 chấm đỏ. Chấm đỏ như nốt ruồi màu đỏ, tươi đẹp chói mắt, nhưng bị cổ tay áo che kín, người bình thường không thể thấy được. Rang, lúc này điện thoại di động rung lên, Lâm Minh bắt máy. Bên kia là giọng của Long Thủ. Thầy, có manh mối rồi, bên kia hình như có chút vấn đề, chúng ta phải mau chóng qua đó, nếu chậm trễ sẽ không đuổi kịp đâu. Ở đâu? Trong núi Nhất Thành Sơn. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Theo điều tra, bò nhiều nhất chỉ trụ được 3 tiếng nữa, mà từ đây lái xe đến được Nhất Thành Sơn, nhanh nhất cũng phải mất 3 tiếng, e là chúng ta phải tăng tốc. Vậy ngồi trực thăng thì sao? Trực thăng? Ở Nhất Thành Sơn, trên ruộng thuốc, một cô gái mặc quần áo màu xanh lục để tóc đuôi ngựa đang cõng một người phụ nữ trung niên điên cuồng chạy về phía trước. Tiếng thở dốc dồn dập và đầy bên tai không dứt. Đừng thấy vóc dáng cô gái này gầy gò, suy nhược, nhưng sắc mặt cô ấy thể hiện ra lẽ vô cùng kinh khủng, cõng người phụ nữ nặng 50-60 cân trên lưng mà vẫn có thể đi như bay, quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Đứng lại đi, con khốn, đứng lại cho tao, còn không đứng lại, đợi tao bắt được mày, tao sẽ cho mày biết tay. Mấy tiếng mắng chửi ở đằng sau liên tiếp vang lên, một đám người mặc quần áo hiện đại, xen lẫn cổ trang đuổi theo. Có người cầm súng nhắm về hướng này, có người bước đi như bay, có thể nhẹ bẩn đối với phía đó. Mà ở phía cuối cùng là một chiếc Mercedes bên cửa đang đuổi theo. Tiếng động không hề nhỏ. Cho dù là nơi hoang vắng, chiếc xe vẫn đi rất vững vàng. Mà người ngồi ở ghế lái phụ là một người đàn ông trẻ tuổi để tóc dài, mặc quần áo thời đường, đang phe phẩy chiếc quạt xếp. Hắn hiếp mắt nhìn về phía cô gái đang chạy đằng xa. Cách ăn mặc của người đàn ông này không hề phối hợp với thời thượng chiếc xe, mà vẻ hiểm ác trên mặt hắn còn bộ đồ đứng đắn này cũng vô cùng trái ngược. Còn khốn, dám dùng độc dược trước mặt cậu chủ sao? Hờ, không biết cậu chủ là ai sao? Chất độc này tác dụng gì với cậu chủ chứ? Con khốn này đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Người ngồi ghế đá chính mắng chửi. Anh thì hiểu cái gì chứ? Người phụ nữ mạnh mẽ như thế, tí nữa chơi mới thích. Cô ta không phải thích cứu người sao? Tí nữa tôi sẽ chơi cô ta trước mặt mọi người để xem những người được cô ta cứu có cứu cô ta không. Hắn phải phải chết bạch cười nói. Tài xế nghe thấy vậy, hô hấp hơi tăng nhanh, lập tức có phản ứng. Tán tượng này đúng là kích thích đến chết mất. Cô gái xinh như hoa như ngọc này mà bị tàn phá, ai mà chịu nổi được đây? Cậu chủ, tí nữa anh em có được hưởng một chút gì không ạ? Tài xế cẩn thận hỏi. Người đàn ông liếc qua tài xế là đồng hừ nói. Đến người phụ nữ kia cho anh đó. Đừng mà cậu chủ, bà già kia cũng phải hơn 50 rồi đó. Nên như anh không làm, ngày mai tôi sẽ chôn anh ở đây. Người đàn ông lạnh lùng nói ra. Tôi làm. Tài xế như muốn bỏ qua khóc. Gã tin cậu chủ nhà mình nói được thì làm được. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã dừng lại ở trên núi. Nhóm người đuổi theo ở phía trước đang bao vây trên núi đó. Cậu chủ xuống xe, bước lên bước, mọi người lập tức đến đó. Cậu chủ, con khốn cõng người phụ nữ chui vào hang núi. Hang núi này giống như cổ mộ. Tôi nghĩ người trong thôn cũng được trốn trong đó. Không mở được ra cổ mộ sao? Cậu chủ bình tĩnh hỏi. Làm bằng đá đặc biệt, không thể dùng được sức người để mở. Có điều thời cổ đại sao so được với hiện đại chứ? Dùng bom nổ là xong. Vậy cho nổ tung đi. Vâng, thưa cậu chủ. Mọi người xác định được phương án, lập tức chuẩn bị thuốc nổ. Vậy đó, sau đó, một tiếng động kịch liệt vang lên. Núi rung động, đá bay tán loạn. Những người trong hang động sợ hãi co rút lại. Đây là thuốc nổ sao? Người phụ nữ vừa nằm xuống liền yếu ớt nói. Nhưng cô gái không trả lời bà. Sau khi đặt người phụ nữ nằm xuống, liền ngồi phịch xuống đất, hô hấp dồn dập. Đám người lúc trước nhốn trốn vào trong này, mặt mày khiếp sợ, bao vây nước ô. Khả Nhi, chắc không sao chứ? Không được rồi, lưng cô bé trúng đạn rồi. Thì hết ban đêm không ngừng, thì thấy sau lưng cô gái có hai lỗ đạn. Người phụ nữ sững sờ, nhưng cô ấy yếu ớt, khóe mắt không kìm được đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Không ngờ trong thôn dược tân biệt của chúng ta nằm ở nơi núi sâu rừng thẳm, vậy mà vẫn không trốn được khỏi bọn khốn nạn này. Hôm nay thôn chúng ta gặp nạn rồi. Một ông lão già nua lưng còng đi đến, đau đớn nói. Bây giờ ngay cả chị Khả Nhi cũng ngã xuống rồi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Một cô bé đứng bên bồi thuốc cho cô gái, vừa khóc vừa nói. Cổ mộ này được làm từ thời Minh, lúc đó nơi đây là chỗ trốn nạn có 102, nhưng đối mặt với kỹ thuật thời hiện đại, cổ mộ này ung trụ được bao lâu? Tôi nhớ phía sau cổ mộ có lối ra, mọi người cùng tôi lập tức ra ngoài. Người phụ nữ yếu nói, thật sao? Vậy thì được, chúng ta mau đi thôi. Mọi người kích động nói, không, đợi trời tối hẳn đi. Lúc này cô gái yếu tên Khả Nhi khó khăn mở mắt, tại sao chứ? Lối ra, cách lối vào không quá xa, một khi bị đối phương phát hiện thì không ai chạy thoát được. Nhưng cổ mộ này chắc chắn không trụ được đến khi trời tối đâu. Chúng ta còn không đi thì sẽ bị chôn vùi ở đây mất. Ông lão khuyên mọi người. Cô gái không lên tiếng. Vậy chúng ta đi luôn đi. Mọi người thảo luận một lúc sau đó đi ra khỏi lối ra của cổ mộ. Thế nhưng khi mọi người chưa đi được bao lâu, một nhóm người đã bay về chỗ này. Khả Nhi, người phụ nữ và mọi người vừa nhìn thấy chúng liền mặt xám như tro tàn. Trời, muốn lấy mặt chúng ta sao? Khả Nhi yếu ớt nói. Cậu chủ, nơi đây quả nhìn có cửa sau, bỏ ở đây. Ha ha, để xem bọn chúng còn trốn đằng nào nữa. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Sau đó, một đám võ sĩ thân thủ nhẹ nhàng và một đám vệ sĩ cầm súng đuổi đến, bao vây chặt bọn họ, không còn đường thoát nữa rồi. Nhàn Khả Nhi nhắm mắt, cô mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Còn khốn, để xem mày, còn chạy đi đâu? Mày thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cậu chủ sao? Mày đừng có đùa với tao. Tiếng cười và lại không ngớt. Người dân thôn Dược Tân Điền đều tức giận đến cùng cực. Ai cũng nghĩ là nghĩ lợi, trợn mắt nhìn đám này, ánh mắt tràn đầy sự thù ghét, chỉ muốn ăn tươi nước sống bọn chúng. Cậu chủ đi xuống xe, đi đến trước đám người này, nhìn Nhan Khải Nhi được mọi người dìu, lên lùng nói. Con nhãi, đưa Lạc Đinh Huyết và Sâm Hoàng ra đây, nên như cô ngoan ngoãn đưa cho tôi. Tôi thể đảm bảo tha cho người của thôn cô. Anh tưởng tôi tin anh chắc. Nhan Khải Nhi lên lùng nói ra. Sâm Hoàng đã bị tôi tiêu hủy rồi, Lạc Đinh Huyết cũng bị tôi dùng cái dược được đặc biệt xử lý rồi. Tôi mà chết nó cũng sẽ biến mất. Lưu Khảnh Pha, lần này anh bất công đến đây rồi, anh không giành được thứ gì đâu. Và nên cô thả chết chứ không chịu ra đao chứ gì. Ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống. Đúng thì thế nào? Tôi nói cho các người biết, thứ các người có chỉ có thể là xác của chúng tôi mà thôi. Không đợi Nhan Khả Nhi nói tiếp, người phụ nữ bên cạnh đã tức giận quát lớn. Không sai, bọn tôi cho dù có chết cũng để cậu được như ý nguyện. Cậu bỏ cuộc đi. Người dân cả thôn ồn ào lên tiếng, mặt ai nấy cũng tràn ngập sự tức giận, ra vẻ có thường tai chết. Người tên Lưu Cảnh Pha vội vàng gật đầu, ánh mắt hiện ra vẻ dữ tợn. Được được được, có khí phách lắm, rất có khí phách. Các người không được chứ gì, không thành vấn đề. Có điều để các người nghĩ tôi sẽ giết các người như vậy thì các người lầm rồi. Các người cho rằng thứ chúng tôi nhận được chính là một cái xác sao? Các người sai rồi. Cái xác thực sự chỉ là xác của đàn ông và người già mà thôi. Còn những người phụ nữ xinh đẹp sẽ không biến thành cái xác đâu. Tôi sẽ dùng xác các người làm tiêu bản, bán cho mấy tên biến thái và vu sư ở Đông Nam Á, khiến xác các người mỗi ngày đều bị chà đạp. Các người cho dù chết cũng vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt người dân thôn tân điện tái mét, nhiều người không đứng vẫn nổi nữa. Ác quỷ, cậu đúng là ác quỷ. Người phụ nữ tức giận gào lên. Cô gái tên Nhan Khả Nhi lảo đảo muốn té, cảm thấy khó thở. Cô chưa từng nghĩ đến một người có thể độc ác như vậy. Cô nhắm hai mắt lại không nói gì. Một sau mới khàn khàn lên tiếng. Tôi giao Sâm Hoàng và Lạc Linh Lực cho các người, anh sẽ thả người dân trong thôn chúng tôi chứ? Cô sớm nói cho tôi, thôn dược Tân Đình sao có thể thành ra như vậy chứ? Lực Anh Pha cười nói. Nhan Khả Nhi không nói gì, nhưng người phụ nữ và ông lão đứng bên cạnh hô hấp dồn dập. Khả Nhi không được đưa ra, Sâm Hoàng là bảo vật truyền lại của thôn ta, không được giao nó cho đàn người khốn nạn như vậy. Đúng vậy, người này mà lấy được Lạc Linh Lực cũng sẽ không tha cho chúng ta đâu. Không thể tin loài người độc ác như thế này được. Hô hấp của mọi người trở nên dồn dập, nhưng Nhan Khả Nhi cũng bất lực. Cô nghĩ rằng đến lời nói nhỏ, con không thể vì thứ này mà làm mất mặt mọi người được. Cho dù hy vọng nhỏ bé, con cũng phải thử. Nói xong, Nhan Khả Nhi lấy từ trong túi áo ra một cây nhân sâm bọc vải. Nhân sâm dù không lớn nhưng lộ ra một chút ánh sáng từ bên trong. Cây nhân sâm này thực sự mang màu vàng. Hô hấp của Lục Ảnh Pha dồn dập, vô hoàng tiến lên tóm lấy cây nhân sâm kia vừa mới ra nhìn. Quả nhiên là Sâm Hoàng. Hắn rất là kinh ngạc, đây là Lạc Linh Huyết. Nhan Khả Nhi cắt lấy tay của mình đưa cho hắn, cổ tay nhỏ ra một giọt máu tươi. Lực Anh Pha vội vàng nhận lấy, giọt máu nhỏ lên cổ tay hắn, sau đó nhanh chóng thấm vào trong rồi biến mất. Vài giây sau, cổ tay Lực Anh Pha hiện lên hai chấm đỏ. Hai chấm rồi, có vẻ như nhà lưu chúng ta có thể đi lên rồi. Lực Anh Pha hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh lại tâm tình kích động, nhưng ánh mắt nồng cháy để lộ ra tâm trạng của hắn. Được rồi, các người lấy đồ rồi đó, các người đi được chưa? Nhan Khả Nhi âm thầm nghĩ rằng nghĩ lợi, e là không được. Lực Anh Pha hạ tay, lạnh lùng nhìn Nhan Khả Nhi. Con người quét qua cơ thể cô. Anh định nuốt lời sao? Mặt Nhan Khả Nhi tái mét. Đây chẳng phải là chuyện bình thường sao? Trong vùng rừng sâu, núi thẳm này, tôi giết vài người cũng chẳng ai biết. Nói láo và câu có sao đâu chứ? Anh, đồ khốn. Nhan Khả Nhi tức giận, muốn tung đấm đánh Lực Anh Pha, nhưng Lực Anh Pha lật tay cho cô một cái tát, bút. Nhan Khả Nhi bị tát ngã xuống đất, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên dấu bàn tay, đột khốn, đột xuất sinh. Người dân nổi giận, toàn bộ đều xông lên, nhưng họ vừa cử động, mấy tiếng súng vang lên, mấy người dân ngã xuống, máu chảy thành sông, không còn cử động nữa. Mọi người vô cùng khiếp sợ, đừng đổ súng, đừng giết họ. Lực Anh Pha hiếp bắt nhìn Nhan Khả Nhi là đừng nói ra. Những người này đều là người cô cứu được từ trong thôn dực ra, bây giờ tôi đứng trước mặt họ chơi cô, tôi muốn xem mà họ có cứu được cô không. Anh Nhan Khả Nhi run rẩy. Đám người kia nở nụ cười dữ tợn, ai ai cũng tỏ ra vẻ thèm khát. Ông trời ơi, tạo nghiệp mà. Trưởng thôn ngồi phịch xuống đất kêu khóc, những người khác mặt mày đẫm lệ, đồ xuất sinh, tôi sẽ không để anh được như ý nguyện. Nhan Khả Nhi tức giận nói, sau đó đứng dậy lao sầm vào hòn đá bên cạnh. Nhưng người ở bên cạnh nhanh tay hơn kéo cô lại, để cô không để cô chết. Nhan Khả Nhi lại muốn cắn lưỡi tự tử, nhưng cắn lưỡi tự tử sẽ không chết. Bây giờ cô chỉ có thể kêu trời kêu đất mà thôi. Cởi sạch đồ cô ta ra và để cho người dân của thôn này tận hưởng vẻ đẹp của nữ trưởng thôn trẻ đẹp này chứ. Lực Anh Pha lạnh lùng nói, đương nhiên rồi cậu chủ. Đám người kia cười lớn, duỗi tay ra. Nhưng ngay sau đó, Nhan Khả Nhi cắn vào bàn tay người đó. Gã ta đau đến mức toàn thân co giật, vội vàng thả tay ra. Nhan Khả Nhi xoay người muốn bỏ chạy. Một tiếng súng vang lên, bắn vào chân cô. Cô lập tức ngã gục xuống đất, không thể cử động nữa. Khả Nhi, người dân trong thôn xông đến. nhưng đám võ sĩ đang hành động ấn toàn bộ người già kẻ yếu xuống đất. Lực anh pha mặt mày dữ tợn bước đến chỗ Nhan Khả Nhi. Nhan Khả Nhi khó khăn bò về phía trước, trên người cô đầy bùn đất, tóc tai bù xù, hy vọng có thần linh hạ phàm cứu cô, cứu quân dân trong thôn. Nhưng cô biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên lúc này tiếng máy bay trực thăng vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ như không trung. Bây giờ mới phát hiện ra một chiếc máy bay trực thăng đang bay về phía này. Cửa máy bay có một người ông mặc vest đứng đó, khuôn mặt anh lạnh như tiền, nhìn về phía này. Máy bay còn chưa hạ cánh, cách mặt đất khoảng mấy chục mét, anh đã lao xuống. Người đàn ông hạ cánh xuống mặt đất, mặt đất chấn động. Nhan Khả Nhi khó khăn lắm ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người đàn ông anh tuấn như thần linh hạ phàm này. Cô mặt nhỏ sững sờ, cô có phải là truyền nhân của Nam Dực Hoàng Nhan Khả Nhi hay không? Người đàn ông lạnh lùng hỏi, anh là ai? Nhan Khả Nhi cẩn thận hỏi lại, tôi sao? Tôi tên là Lâm Minh. Lâm Minh? Nhan Khả Nhi lầm bầm, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, rõ ràng là cô chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Ngược lại là những người đuổi theo phía sau cô, ai nấy cũng dừng bước, sợ hãi nhìn người này. Đùa sao? Một kẻ nhảy xuống từ khoảng cách mấy chục mét mà vẫn chẳng hề hấn gì, đây chẳng phải là quái vật, thì cũng không phải là người học võ bình thường. Mấy võ sĩ đứng bên Lưu Cảnh Pha, mặt ai đấy cũng ngam nghiêm trọng, có kẻ thì rút súng ra nhắm vào người này, bọn chúng như đánh đầu kẻ địch mặt. Người dân trong thôn nhìn thấy hành động của đám Lưu Cảnh Pha lập tức hiểu vì khách không mời mà đến này không phải đồng bọn của Lưu Cảnh Pha. Chiếc máy bay trực thăng từ từ hạ xuống, mấy người đàn ông mặc vest đi xuống, đi theo đến sau lưng Lâm Minh không nói lời nào. Còn về phía Lưu Cảnh Pha, họ chẳng thèm liếc mắt nhìn tới. Kiêu căng quá, không coi chủ cầu chủ ra gì sao? Người có Lục Ảnh Pha âm thầm tức giận, nhưng Lâm Minh chẳng thèm quan tâm, chỉ nhìn Nhan Khả Nhi. Trước cục có phải là Nhan Khả Nhi truyền nhân của Nam Dực Hoàng hay không? Do đó này khiến Nhan Khả Nhi đang sững sờ chợt hoàn hồn trở lại. Cô gật đầu run rẩy nói, đúng vậy, anh tìm tôi có việc gì? Tôi nghe nói cô có một giọt linh huyết còn có lạc, còn có sâm hoàng tổ truyền, hy vọng cô có thể đưa nó cho tôi, vì thứ này sẽ khiến cô rước họa vào thân, không thể bảo vệ được nó. Cô đưa cho tôi sẽ cho người dân trong thôn bất cứ thứ gì mà mọi người muốn. Cô tránh được tai họa thấy như thế nào? Lâm Minh nói ra. Nhan Khả Nhi sững sờ, tuy nhiên không đợi cô lên tiếng, người dân trong thôn đứng xa lưng cô đã hét lên, thưa cậu, sông hoàng và là linh huyết đời bị tên xuất sinh Lưu Cảnh Pha cướp mất rồi, nếu cậu muốn thứ này thì phải tìm tên Lưu Cảnh Pha kia. Người đó ra câu này chính là người phụ nữ trước đây đã được Nhan Khả Nhi cõng chạy. Mà vừa dứt lời, Nhan Khả Nhi cũng hoàn hồn trở lại, đúng vậy, người này nếu đã đến vì hai thứ kia, tại sao không để họ đánh nhau chứ? Hơn nữa người này có vẻ không phải là loại tốt lành gì, cứ để anh đối phó với Lưu Cảnh Pha đi. Nhan Khả Nhi nhanh chóng nghĩ vậy, ngẩng đầu dính đầy bùn đất lên nói ra, anh Lâm, thứ anh muốn đang ở trong tay tên Lưu Cảnh Pha kia, nên giờ anh có thể cứu tôi đuổi hắn đi, hai thứ này sẽ thuộc về anh vô điều kiện, quyết định vậy nha. Lâm Minh gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Cảnh Pha, mà người phụ nữ kia âm thầm mỉm cười. Khả Nhi thông minh đó, biết lựa thời cơ, đám người này ít người, bỏ đối phó Lưu Cảnh Pha chắc chắn đánh không lại, nhân lúc họ đánh Lưu Cảnh Pha chúng ta nhân cơ hội rời đi, nếu như hai bên cùng bại, người chết ta sống, chúng ta thậm chí có thể nhân thời cơ này cướp lại sông hoàng tổ tiên để lại. Người phụ nữ khẽ nói, mắt mọi người lập tức sáng lên, cách này có thật là hay, nhưng Lưu Cảnh Pha đứng bên không vui nổi, hắn nhíu chặt lông mày nhìn Lâm Minh. Cuộc đối thoại giữa Lâm Minh và Nhan Khả Nhi hắn nghe không lọt chữ nào. Người này là ai mà dám nói như vậy? Dám không có hắn ra gì sao? Mắt Lục Cảnh Pha rét lạnh nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Sau đó hắn mở miệng nói ra, anh bạn này, anh từ đâu tới? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là anh để lạc linh huyết và thâm hoàng ở đâu trên người mình. Lâm Minh mới hỏi, đúng là ở trên người tôi. Lục Cảnh Pha giơ tay lên, giơ cổ tay với hai viên tấm ra, bình tĩnh nói, hơn nữa bản thân tôi còn có một giọt linh huyết, nếu như anh thích tôi có thể cho anh, có điều có lấy được hay không phải xem ở bản lĩnh của anh. Hắn vừa nói xong, 7-8 hòn súng chĩa thẳng về phía Lâm Minh. Lâm Minh dừng bước bình tĩnh nhìn đám người này, mấy người đứng sau đều yên lặng không nói gì. Quả nhiên là sợ rồi sao? Nhan Khả Nhi cảm thấy thất vọng, mặc dù ban đầu Lâm Minh xuất hiện anh đã thể hiện được kỹ năng võ thuật phi phàm, nhưng võ công dù sao cũng sao mà đấu lại được súng chứ. Lưu Cảnh Pha này quả nhiên đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến đây. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh đã cử động. Anh nhanh chóng vọt lên về phía Lưu Cảnh Pha, không hề do dự, không hề sợ hãi. Dường như mấy họng súng kia chỉ để làm cảnh thú vị đó. Lương Anh Pha lại đùng miếng cười, bắn gãy hai đầu gối của hắn, bắt hắn quỳ xuống trước mặt tôi. Vừa dứt lời, mấy người đông mặc đồ đen đứng hai bên, trái phải bóp vào súng. Đùng đùng đùng đùng. Mỗi phát súng đều tóe ra tia lửa. Viên đạn lao đến, nhắm vào hai đầu gối Lâm Minh. Nhưng lúc này, tiếng xe gió vang lên. Lâm Minh đột nhiên chạy vọt đến, dùng tốc độ vượt qua tốc độ của người bình thường, tránh sang một bên. Đạn đều bắn hụt. Mà anh chợt nhảy ra, lao đến chỗ Lương Anh Pha. Khổ rồi, cậu chú cẩn thận. Mấy võ sĩ bên cạnh thấy được phương hướng Lâm Minh đang lao đến, hét đến về phía Lương Anh Pha, rồi tung đấm thẳng về Lâm Minh. Ngay sau đó, nắm đấm của Lâm Minh cũng lao qua. Âm! Hai đá đấm va vào nhau, sức mạnh khủng khiếp truyền vào nắm đấm của tên kia. Rắc! Tiếng rắc vang lên. Nắm đấm của người này lập tức nổ tung, gã kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, tiếng kêu la thảm thiết của gã không kéo dài được lâu lắm. Nắm đấm Lâm Minh mở ra, bóp chặt lấy cổ gã, tiếp tục dùng sức cực mạnh. Vèo! Tên đó bị anh ném bay ra ngoài. Người đó bay như tên, va vào vách núi cách đó không xa. Đùng! Vách núi rung động, khe đất lộ ra. Người này bị đập cho máu me bè bét, sau đó ngã xuống đất bất động, không còn biết là sống hay là chết. Chuyện xảy ra quá đột ngột, quá mức kinh dị. Cái gì? Ai đã hơi khiếp sợ. Hô hấp của Lâm Cẩm Pha như dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Minh đang ngày càng tiến lại gần mình, sau đó hắn hét toán lên: giết cho tôi, nổ súng đi, nổ súng bắn chết hắn đi. Đùng đùng đùng đùng. Mấy kẻ mặc đồ đen điên cuồng bóp cò, họng súng không ngừng bắn ra tia lửa, đạn lao về bay về phía Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh vung tay lên, một đường lớn châm bạc bay qua, lao vào mấy viên đạn. Cắt cắt cắt. Châm và đạn va vào nhau, lập tức bắn ra vô số tia lửa, viên đạn rơi xuống đất. Lâm Minh lại vung tay, đường lớn châm bạc bay qua cắm vào mấy trên tên mặc đồ đen. Cần nhắm mắt, tất cả những tên mặc đồ đen đều bất động, đứng đó như bị điểm huyệt. Đó là châm bạc. Một võ sĩ bên cạnh Lương Ảnh Pha thất thanh kêu lên. Lương Anh Pha lấy tiếp lùi về phía sau, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Minh. Anh rốt cuộc là ai? Đưa lại Đinh Huyết và Sâm Hoàng cho tôi. Lâm Minh vươn tay ra, bình tĩnh nói. Lương Anh Pha nghĩ ra nghĩ lợi, sắc mặt vô cùng khó coi. Người có thôn dược đứng quanh đó đã há to miệng từ lâu, tất cả ngây ngốc nhìn Lâm Minh. Ai mà ngờ được thực lực người này lại mạnh đến mức đó, ngay cả đạn cũng không làm gì được anh ta. Đây là quái vật sao? Đó có mọi người đều trở nên rối bời, kể cả những người có huyền y phái theo Lâm Minh tới đây, trong đó có cả Long Thủ. Chân bạc mỏng manh như vậy đã thể đánh bay đạn, xem ra thực lực của thầy lại nâng cao lên một bậc rồi. Nam Thủ thở dài, trong thời gian ngắn tiến bộ nhiều như vậy, Nam Thủ không thể không thừa nhận thiên phú Lâm Minh quá siêu phàm. Còn không chịu đưa ra, thấy Lâm Pha không có phản ứng, Lâm Minh lắc đầu, nếu đã như vậy tôi tự lấy đi là được rồi. Dứt lời, Lâm Minh lập tức nhảy vọt lên, muốn ra tay với Lương Ảnh Pha. Lương Ảnh Pha kinh ngạc trong lúc nguy cấp, hắn kinh hoàng thét lên: ông Thái, cứu tôi! Khoảnh khắc lời nói vừa dứt, một ông lão mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo kính đột nhiên đi ra khỏi đám đông, tránh ngang trước mặt Lương Ảnh Pha. Người trẻ tuổi, dừng tay đi! Ông muốn ngăn cản tôi sao? Lâm Minh liếc nhìn ông ta. Món đồ này đã thuộc về cậu Lưu, không phải đồ của cậu, cậu không được cướp. Nếu tôi cứ cướp thì sao? Vậy thì Hành Phong trưởng của tôi sẽ không cho phép. Ông lão lắc đầu, bày ra tư thế: các người còn ai muốn ra tay thì lên luôn đi, nhưng chuyện đến nước này tôi cũng sẽ không nương tay, và đối với tôi thì chuẩn bị tinh thần bị tàn phế đi. Là mình nhấc tay đen bình tĩnh nói: nhắc con, cậu chỉ biết một chút võ kỹ và châm thuật, ở đây chúng tôi có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình cậu sao? Ông thật sự cho rằng ông là vô địch sao? Vậy thì hãy xem ai lợi hại hơn. Những võ giả khác cũng không phục, đứng ra chắn trước mặt Lâm Minh. Lâm Anh Phà thấy vậy cũng có lòng tin, hét lên: ai có thể giết được thằng chó này, tôi sẽ cho người đó 5 triệu tiền thưởng cao, ác sẽ khó khẽ dũng cảm. Lời đánh này vừa vang lên, tất cả mọi người dâng cao sĩ khí, ai nấy đều hét lên xông về phía Lâm Minh. Không thể ông nói cao thủ ra tay biết ngay là hay dở. Những võ giả này ai nấy di chuyển nhanh như thỏ, nhanh chóng lên đỡ đến gần Lâm Minh, ai cũng vung nắm đấm to như cái nồi đất hung hăng đánh về phía đầu Lâm Minh. Vừa tấn công là đánh vào chỗ yếu huyệt. Đương nhiên đây chỉ là một vài kẻ lỗ mãng. Còn một vài người vòng sau ra sau lưng Lâm Minh, nhẹ nhàng đánh tới một chưởng. Trầm như sức lực chưởng tay không lớn, nhưng thực tế lại chất chứa các loại kỹ xảo, không đánh ra ngoài chỉ đánh vào bên trong. Nếu trúng phải mấy chưởng này, nội tạng chắc chắn sẽ tổn thương. Thế nhưng Lâm Minh không hề nhúc nhích, để mặc các quyền chưởng đánh tới. Rầm rầm rầm, bốc bốc bốc. Lý Lộc đang xem lẫn vào ban đêm. Tất cả quyền trưởng để đánh mạnh lên trên người Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh vẫn đứng đó, người không run rẩy, đầu không lệch, nhưng không có gì xảy ra, chỉ yên tĩnh quan sát xung quanh, bò đều vấn đầu tinh thần nhìn anh. Ông Thái ở bên kia vẫn chưa ra tay, cũng mở to hai mắt. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Minh hỏi. Khốn kiếp, bò rít lên vẫn định đánh tiếp, nhưng một giây sau đó quả đấm thép của Lâm Minh đã đấm tới một cách vô tình, quyền như sấm đánh điên cuồng ập đến. Rát rát rát, tiếng xương gãy không ngừng vang lên. Người đang bao vây xung quanh anh lần lượt ngã xuống, mỗi người đều trúng một quyền, nhưng dù chỉ là một quyền mà họ cũng chịu nổi. Có người bị đánh lệch đầu hôn mê, có người bị đánh lõm ngực, miệng phun ra máu, ngất xỉu tại chỗ. Từ đầu đến cuối không quá 3 giây, những người này đều bị Lâm Minh giải quyết. Còn Lâm Minh thì vẫn không thương tổn gì. Mọi người hít ngược một hơi, đến được ông rồi đó. Lâm Minh quay đầu sang, vọt tới phía trước. Hành Phong trưởng, ông Thái quát lớn một tiếng, hai tay như que củi, giang rộng, các tay làm dấy lên những trận gió điên cuồng đánh về phía Lâm Minh.